Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Khương Ngư chẳng hề hay biết chuyện Tống Phương đang đau khổ. Mà dù có biết, cô cũng chẳng bận tâm, thậm chí còn có thể vỗ tay khen hay. Dù sao, kiếp trước chính cô cũng đã từng chịu nhiều đau khổ hơn gấp bội. Thời gian gần đây, cô bận rộn vô cùng, nào là gặp gỡ, nào là kinh doanh, Tống Danh Thành và Tô Nhu vô cùng yêu thương cô. Không chỉ đưa cho cô một khoản tiền lớn mà còn để cô quản lý vài cửa hàng. Nhận được những đặc quyền đó, Khương Ngư chẳng hề thấy mệt mỏi, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thú vị. Nhưng chính sự ưu ái này lại khiến Tống Nghiên Tuyết cảm thấy bất công. Dù nhà họ Tống vẫn cho cô ta một khoản tiền, nhưng so với những gì Khương Ngư nhận được thì chẳng đáng là bao. Họ tuyệt đối sẽ không đưa cửa hàng cho cô ta quản lý. Sau khi rời khỏi nhà họ Tống, Tống Nghiên Tuyết chẳng còn được sống trong căn biệt thự trước đây nữa, mà chỉ được sắp xếp một căn nhà nhỏ hơn. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc cô ta đã chọn đứng về phía nhà họ Hoắc trong quá khứ. Cảm thấy bất mãn, Tống Nghiên Tuyết liền tìm đến Tống Ngọc Hàn để than phiền. Vốn dĩ, Tống Ngọc Hàn cũng nhận ra rằng dạo gần đây Tô Nhu và Tống Danh Thành đối với cậu ta đã lạnh nhạt hơn trước. Bây giờ, nghe những lời của Tống Nghiên Tuyết, trong lòng cậu ta càng thêm bức bối. Sau khi rời khỏi chỗ Tống Ngọc Hàn, Tống Nghiên Tuyết suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến tìm Trần Tư Nguyệt. Chỉ là lần này, cô ta lại tình cờ nghe thấy một cuộc tranh chấp, giọng một người phụ nữ vang lên, mang theo sự uy hiếp rõ ràng. Chị hai, em không đe dọa chị, nhưng thật sự chị quá hẹp hòi rồi. Khi đó, chính chị đã cướp đứa bé bên cạnh em đi, sau đó còn vứt con của Tô Nhu. Chị không nghĩ tới có một ngày em sẽ nói chuyện này cho họ biết hay sao? Tô Nhu là bạn thân nhất của chị. Nếu cô ta biết những gì chị đã làm, chị nghĩ xem, cô ta có giết chết chị hay không? Câm miệng, rõ ràng là mày bị đàn ông làm cho mang thai. Tao tốt bụng giúp mày, để con gái mày có một cuộc sống tốt đẹp suốt bao năm qua. Chị hai, chị đừng nói nghe cao thượng như vậy. Chẳng lẽ em không biết sao? Chị vừa mắt Tống Danh Thành, nhưng đáng tiếc, anh ta lại yêu Tô Nhu. Chồng chị thật đáng thương, vợ của mình thì lại nhớ nhung chồng người khác, còn sinh con cho người ta. Đã vậy, đứa bé kia còn phải gọi người khác là mẹ. Cảm giác đó có dễ chịu không? Tống Nghiên Tuyết càng nghe càng kinh hãi. Cô ta là con của người phụ nữ kia. Chưa dừng lại ở đó, chẳng lẽ Tống Ngọc Hàn không phải con của Tô Nhu, mà là con của gì mùi miệng? Cách chương.